Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể ngăn lại mà tuôn trào. Tạm biệt, một tháng hôn nhân. Tạm biệt, người đàn ông muốn yêu lại không thể yêu. Sân bay Frankfurt của Đức, Hàn Quang Lỗi lần thứ 8 bấm dãy số quen thuộc. Anh không tự giác nhíu mày, trong mắt có tia thất vọng. Chờ một hồi lâu, điện thoại vẫn là không có ai tiếp. Suốt một tuần, anh đều không nghe được giọng nói mà anh mong nhớ nhất. Cuộc sống nước ngoài, khó khăn trở ngại khiến người ta cơ hồ phát cuồng, cuối cùng cũng kết thúc. Nếu không, anh sẽ vì nhớ cô mà phát điên. Lúc này, điện thoại chuyển qua chế độ hộp thư thoại. Anh cao giọng nói, em dám không bắt máy, dám ham mê công việc không để đến anh, lại dám quên anh sắp trở về, chờ anh về nhà, em tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà chờ, bằng không, anh thật sự sẽ trừng phạt em. Tắt máy, anh nghe trong miệng, trong lòng giận chó đánh mèo, tức giận công ty hàng không động tác thật chậm chạp. Một ly cà phê đưa tới trước mặt anh. Tổng tài, lần này đi công tác có phải chưa xin phép? Hàn Quang Lỗi đi công tác một tuần, đi cùng anh là một tổng kỹ sư, được anh bố trí công tác ở nước ngoài, phụ trách đi theo anh, giám sát các chi nhánh của công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Tinh. Đối với hành vi cứ ngồi một lúc lại không thể kiềm chế mà gọi điện thoại của anh, cảm thấy không biết nên nói thế nào. Đâu có. Vị tổng kỹ sư này, đặc biệt lần này quay về là vì muốn cùng vị hôn thê cử hành hôn lễ. Không có biện pháp, bắt người ta chờ đợi nhiều năm như vậy, lại không chịu kết hôn. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng đã tức giận đến nỗi, không chỉ một lần lên tiếng thúc giục, lần này mà không nhanh chóng hoàn thành chuyện hôn sự, chỉ sợ vị hôn thê sẽ biến thành vợ người khác. Không nghĩ tới tổng tài sau khi kết hôn, so với những người đàn ông khác, còn chuyên tình. Điều này, cùng với việc kết hôn hay không, không quan hệ, là tôi vốn giữ chuyên tình. Đúng, không chỉ thực chuyên tình, còn thật hào phóng. Chiếc nhẫn kim cương to lớn lộng lẫy kia, đừng nói phụ nữ nhìn vào đã động lòng, ngay cả một người đàn ông như tôi cũng muốn gả cho anh. Tôi đối với đàn ông không có hứng thú, cậu cút xa tôi một chút. Cảnh cáo cậu, kết hôn xong không có việc gì liền sớm trở về đi làm, không cần ở nhà sờ ngu. Tổng tài à, anh chính mình là người từng trải, còn áp bức nhân viên như vậy thật sự là không đạo đức. Tôi là muốn giúp cậu kiếm được nhiều tiền một chút, có thể mua một chiếc nhẫn kim cương thật lớn tặng vợ cậu. Tôi nghĩ vợ cậu khẳng định sẽ vô cùng cảm động và ghi nhớ sự chu đáo chân thành của tôi. Tổng kỹ sư phi thường không cho là đúng nhìn đồng hồ. Trở lại Đài Loan, chỉ sợ đã khuya. Không quan hệ, có thể bình an trở lại Đài Loan là tốt rồi. Có cần chuẩn bị hoa tươi không? Nửa đêm đừng nói là một đóa hoa hồng, một gốc cây cỏ nhỏ đều không tìm được đâu. Cũng được, cậu không nói tôi đã quên. Lập tức kêu thư ký giúp tôi chuẩn bị. Hàn Quang Lỗi phải là hành động tiêu chuẩn, lập tức gọi điện thoại đến công ty, ra lệnh cho thư ký. Nghĩ đến sắp cùng Thương Hải Tình gặp mặt, trên khuôn mặt lạnh lùng không bao giờ lưu tình khi đối mặt với công việc, thế nhưng lộ ra một chút ngọt ngào tươi cười. Trước khi kết hôn, anh không có cầu hôn liền cưới cô, hại cô so với người khác thiếu một phần kinh hỉ rung động. Lúc này đây, anh muốn tốt, hướng cô cầu hôn, hơn nữa muốn mong cô cam tâm tình nguyện lại một lần nữa cùng anh ký tên hiệp ước, một hiệp ước cả đời người. Kỳ hạn không phải một tháng mà là cả đời. Đúng rồi, trong khoang hẳn là có điện thoại có thể sử dụng đi. Trong lúc chờ máy bay hạ cánh, có thể vừa thông suốt điện thoại với cô ấy. Tổng tài, anh cũng sắp về nhà, còn gọi điện thoại làm gì? Làm ơn trên máy bay lấy tín dụng, trả tiền điện thoại chuyên dụng có bao nhiêu quý? Không phải mới mua một viên kim cương lớn sao? Ông chủ này cũng thật là tiền nhiều lắm. Đối mặt cấp dưới, không nhắc tới đồng ý, Hàn Quang Lỗi một chút cũng không nghĩ đến cãi lại. Hoàn toàn là đắm chìm trong bộ dáng của một tiểu tử đang trong thời kỳ yêu điên cuồng. Đúng rồi, nói đến hiệp ước, nội dung mà anh nghĩ không có tốt đâu. Lúc này đây, anh quyết định bỏ qua những điều khoản cứng nhắc của luật sư, muốn đích thân lập những điều khoản cùng Hải Tình, hứa hẹn, ước định, khẳng định không giống ai. Trên đường về nhà, tràn ngập chờ mong. Di động trên bàn lại truyền đến mãnh liệt chấn động, Thương Hải Tình nắm chặt cái bút trên tay mới có thể khắc chế chính mình không bay tới tiếp điện thoại. Một tuần này cô như cái xác không hồn, cơ hồ làm cho cô chịu đựng khổ không nói nổi. Ngày đó sáng sớm, Quang Lỗi trần trước vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.